Chương 1082, chân vô đạo bí mật. Tuy nhiên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là trang bức vẫn là nên tiểu gia hỏa lại vỗ tay, ngại thanh mại khi nói, tiểu tuyết tỷ tỷ hảo lợi hại. Trong mắt của nàng thanh tịnh rung động lòng người, trong nháy mắt, thật đáng yêu. Tinh hải phía trên chân vô đạo khặc khặc khặc khặc cười, sau đó quát nói, để cho các ngươi lại kiến thức xuống thú vị, cũng là các ngươi bức ta đó cơ vô song huynh muội phụ cận bất ngờ xuất hiện mấy đạo toàn thân tản mát ra một cỗ uy thế ngập trời bóng người, uy phong lẫm liệt. Khi thế đáng sợ bao phủ bốn phía cái này cơ vô song kinh ngạc đến ngây người con ngươi, hắn thấy được chân vô đạo, khoảng chừng 3-4 cái giống nhau như lúc trong lòng mọi người cũng là cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Chân vô đạo phân thân nhiều như vậy nguyên một đám thực lực cùng bản thể hắn không 2A, khủng bố như vậy. Đây là muốn quần đầu huynh muội bọn họ A cơ vô song sắc mặt tâm trầm, có chút khi dễ người đi, hắn vô song đao kiếm lực lượng đều dùng xong. Cơ vô tuyết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối, tụ tập lực lượng đáng sợ. Trực tiếp nhất trưởng thì hướng về chân vô đạo nào đó phân thân đánh tới. Một đạo chói hai tiếng oanh minh vang lên, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, hư không bị xé nứt ra. Vô tận năng lượng đem trọn cái tinh hải đều cơ hồ cho oanh chìm xuống dưới, mặt đất từng khúc vỡ ra, hư không khí lưu trực tiếp bị đánh bạo. Nhất kích phía dưới, cơ vô tuyết cùng chân vô đạo nào đó phân thân đều là liên tiếp lui về phía sau, xem ra thế lực ngang nhau, đều không có chiếm được tiện nghi gì. Tê cơ vô tuyết công kích không thể nghi ngờ khẳng định chân vô đạo phân thân thực lực, quả nhiên mạnh đến làm cho người giận sôi ra hỏa này phân thân thực lực mạnh như vậy á, thậm chí ngay cả tiểu tuyết đều bắt không được hắn. Cơ vô song trong mắt lóe ra quang mang nhìn lấy cái này một mặt ý cười chân vô đạo. Ta nói, các ngươi là muốn chết, hoảng sợ đi. Chân vô đạo con ngươi phát ra sắc ý, nhìn chằm chằm đối diện cơ vô song huynh muội, 5-6 cái phân thân đồng thời lên tiếng. Cơ vô song không để ý hắn, hắn đối với cơ vô tuyết nhỏ giọng nói, tiểu tuyết. Chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui, chân vô đạo một cái phân thân tương đương với một cái hắn, không đánh. Cơ vô tuyết lắc đầu, nàng lánh mâu nhìn chằm chằm chân vô đạo, trên mặt có chút không cam lòng vài tiếng chế giễu. Chân vô đạo ngự khí giễu cợt nói, có phải hay không sợ, nơi đây tuy là tinh hải phía trên, thế nhưng là nó là thuộc về ta cự giải, là ta dưới lòng bàn tay thiên địa. Lời này đem cơ vô song chọc tức. Cương giả đều có tôn nghiêm, hắn điều động lực lượng trong cơ thể lập tức phản kích. Hắn cùng chân vô đạo mấy đạo phân thân kịch chiến đến tinh hải trên. Cả hai đều là buộc phát ra sức mạnh hết sức khủng bố. Lực lượng vô tận đem hư không không ngừng đánh nát vỡ ra đến, lực lượng đáng sợ phát tiết ra, đủ để hủy diệt một ngọn núi. Một trận chiến này có thể so với kinh thiên động địa, hư không đều là vô tận tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Oanh lại là đáng sợ nhất kích, song phương đẩy lui, đều dính không được chỗ tốt. Ha ha ha, ta phải nghiêm túc. Chân vô đạo lắc đầu, con ngươi đột nhiên biến đến rất sắc bén. Nghiêm túc cái gì thời điểm không phải nghiêm túc, cơ vô song khỏe miệng giật một cái. Chỉ thấy chân vô đạo khí thế lần nữa phóng một cái, tinh hải phía trên lít nha lít nhít khoảng chừng hơn 100 phân thân, con mẹ ngươi cơ vô song sắc mặt tái nhợt, lúc này đã trúng thiết bản đi, chân vô đạo át chủ bài thật mẹ hắn nhiều. Cơ vô tuyết cũng là giật nảy mình a, nhiều như vậy phân thân, mỗi một cái thực lực đều là chân vô đạo nàng không tin, thử một chút, kết quả cũng không xê xích gì nhiều, thật sự là một cái đồ biến thái. Mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tiểu gia hỏa lại là há to mồm nhìn lấy, đôi mắt đẹp run rẩy. Bối bối mại thanh mại khi nói, tiểu tuyết muốn bị quần đầu rồi. Long Yên Nhiên cùng Lăng Vân, nam thần Tôn Dương Dương khỏe miệng, nói ra, đây là chân vô đạo bí mật à, bây giờ bị đế quân công khai, sau khi biết không biết có thể hay không tức chết. Cần phải đi Bắc thần Tôn bọn họ lắc đầu bật cười. Như thế nào có hay không dọa sợ? Chân vô đạo đứng chắp tay. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Cơ vô tuyết lạnh hừ một tiếng. Trong tay vô song kiếm lần nữa huy động tinh tế vô tận ánh sáng màu vàng cùng chói mắt bạch sắc quang mang đụng vào nhau. Quang mang chói mắt bắn ra bốn phía, năng lượng kinh khủng gợn sóng hóa thành thủy triều từng lớp bao phủ ra, ngập trời uy thế tràn ngập ra, áp bách tựa hồ cho tất cả mọi người có một loại thở không nổi cảm giác. Âm thật sự là quần đầu, một đám chân vô đạo phân thân bao quanh cơ vô tuyết, cái sau ra sức phấn đấu, hào quang sáng chói chiếu rọi tinh hải. Cơ vô song nói, thì ngươi có át chủ bài ha ha, vậy thì tới đi. Chân vô đạo không có sợ hãi, đột nhiên cơ vô song phát hiện không hợp lý, chân vô đạo thỉnh thoảng sẽ nuốt đan dược. Cái này tiểu động tác gây nên chú ý của hắn. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Cơ vô song trong nháy mắt minh bạch, phân thân hao phí quá nhiều, cần bổ sung năng lượng. Ra đi, thanh đồng châu theo cơ vô song kim sắc cái bóng bên trong, đồng nhiên chạy ra một đầu phát ra thanh sắc quang mang châu. Như rắc có ba cái hắn ngồi tại châu trên lưng đại sát tứ phương, thẳng đến chân vô đạo bản thể mà đi. Hắn muốn ngăn cản cái sau, không cho hắn tiếp tục nuốt năng lượng, cung cấp năng lượng. Thanh thú tọa kỵ thôi. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Chân vô đạo con ngươi ngưng tụ, thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ huy phân thân công kích cơ vô song. Mấy chục cái hội hợp cơ vô song chỉ có thể cùng chân vô đạo phân thân đánh, không cách nào tới gần bản thể của hắn, tức giận đến hắn nghiến răng. Chân vô đạo đắc ý đến cười ha ha, cơ vô tuyết bên này đánh cho thiên địa thất sắc, nàng lần nữa ổn định bóng người về sau, hư lệnh nói, nhiều người chỉ là vướng víu dứt lời nàng sử dụng lăng vân thần quyền ầm ầm hư không bên trong từng đợt tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó một cỗ kinh thiên chi uy tràn ngập ra, cái kia thần quyền bỗng dưng tăng vọt mấy lần, nhất quyền giữa trời nên ở dưới, mang theo diệt thế chi uy. Lúc này theo quyền nê nở rơi mà xuống, đầy trời hư không bị đánh nứt ra tới một cái lỗ to lớn, dường như cái này tinh hải bị thật nê nở mở. Một đám chân vô đạo phân thân trong khoảnh khắc phai mở dưới một quyền này, liền sau cùng một thanh âm đều không có phát ra tới. Tê khủng bố như vậy võ kỹ chân vô đạo sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó con ngươi có chu tở vẻ tham lam. Cơ vô tuyết cũng không có như vậy dừng tay, huy động vô song kiếm, hắn thân kiếm quang mang vạn trượng, một câu ngút trời kiếm khí theo cái này trong thân kiếm bạo phát đi ra. Đạo kiếm khí này bay thẳng cửu tiêu, một cỗ chu thần diệt ma chi uy giữa trời bao phủ ra, lực lượng có thể so với vừa nãy vô song đao kiếm ảo nghĩa á hoanh vô song kiếm buộc phát ra một đạo dài đến vạn trượng kiếm khí này mang theo chu diệt thế gian hết thể khí thế. Kiếm khí chỗ qua, tất cả đều chết rơi dưới một kiếm này, không cách nào đào thoát cơ vô tuyết giờ khắc này bạo phát đi ra uy thế, đã triệt để đem cơ vô song cùng chân vô đạo cho làm cho ngốc trệ. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Cơ vô tuyết diệt đi tất cả phân thân về sau, kém chút hư thoát, nàng đã là mạnh như trì mặt rồi. Chân vô đạo nghiến răng nghiến lợi nói ra, lão tử xem các ngươi có thể hay không cuồng đi xuống dứt lời phân thân của hắn lại tới, đồng thời vận chuyển một tòa huyễn trận, từ phân thân của hắn bố trí, khủng bố như vậy. Lăng vân thần hồn hư ảnh thì ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn lấy hắn trang bức thanh tú đi.